Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, phần 508. Chương 508 chương hồi 508 Hồ Liên đối quá khứ ký ức rất mơ hồ. Đặc biệt là, đệ nhất thế. Mặt sau làm hữu giác tộc đại vu ký ức cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng như thế nào cũng muốn so đệ nhất thế rõ ràng đến nhiều. Đại khái là tự mình trải qua quá ít nhất một lần đại chiến. Hắn đối những cái đó năng lực gần như với thần huyết chiến sĩ có loại bản năng nguy hiểm trực. Giác đường phát giác nghiêm mặc thoát vây khi. Hắn đã minh bạch cái này vô giác nhân không ngừng có ám chỉ năng lực. Chỉ hắn có thể từ cấm thần trụ thoát thân điểm này tới xem. Năng lực của hắn cũng đã vượt qua Tây Đại Lục 7.000 nhiều năm qua ám sát cùng tập kích hắn nhậm một. Người thích khách, bất quá khi đó hắn còn bởi vì chấp niệm cùng phát ra từ linh hồn khát cầu muốn. Được đến người này, chính là đương một khác danh vô giác chiến sĩ từ dưới nền đất nhảy ra khi. Hắn trực giác liền ở chiều hắn hô to. Nguy hiểm, chạy mau, có lẽ hai người chung nhậm một người, hắn đều có thể đối phó. Nhưng hai người tương thêm, liền tính không rõ ràng lắm sau lại chiến sĩ năng lực. Hắn cũng không dám thác đại, hắn mới vừa đẩy ngã cốt điêu. Chói tai bén nhọn tiếng kêu lập tức vang vọng cả tòa thần điện. Tẩm điện đại môn mở ra, bên ngoài thị thần cùng hộ vệ lập tức sát tiến vào. Bắt lấy thích khách, bảo hộ tư tế đại nhân. Mà ở cốt điêu ngã xuống cùng thời gian, một trận bạch quang hiện lên. Bổ nhào vào mà trên giường Hồ Liên biến mất, thật đúng là nơi trốn có cốt khí. Nghiêm mặc phát cái, không, tức giận đến nắm lên mà trên giường phô đệm chăn xốc lên. Thấy được mà trên giường rõ ràng cốt văn. Cốt văn có điểm giống hắn đã từng được đến kia trương cốt bàn. Cũng chính là có cự ly ngắn truyền tống tác dụng, nguyên chiến xem mà giường không hảo tháo dỡ. Một quyền liền đem này trương được khảm trên mặt đất cốt giường tạp lạn, hữu giác nhân đại lượng ùa. Vào tẩm điện, nghiêm mặc đôi tay thiên nữ tán hoa ném ra đại lượng mang độc mộc châm. Không cần ham chiến, đi, nguyên chiến ôm lấy nghiêm mặc hướng ngầm trầm xuống, Hồ Liên ở một khác chỗ nội điện xuất hiện. Liền hạ ba đạo mệnh lệnh một. Tam thành cập vương thành toàn thành tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng trạng thái, mệnh lệnh. Nhị, triệu tập tam tộc sở hữu tộc trưởng cùng đại vu, mệnh lệnh tam. Tìm kiếm một người vô giác thanh niên, Ni Nhĩ Vương nghe được thần điện phương hướng truyền đến bén. Nhọn cảnh báo liền nhanh chóng dẫn người hướng thần điện tới rồi. Đừng biết được có vô giác nhân ám sát tư tế khi. Ni Nhĩ Vương cuồng nộ, hạ lệnh đuổi đi tam thành cùng vương thành sở hữu vô giác nhân. Cũng kiểm tra thực hư trong đó hay không có ma chiến sĩ. Chỉ cần phát hiện ma chiến sĩ cùng ma vu, bất luận thân phận, tuổi, giới tính chờ, giống nhau chém giết. Hồ Liên biết được cái này mệnh lệnh sau cũng không có ngăn cản Ni Nhĩ Vương. Trong thành vô giác nhân quá nhiều, hắn muốn tìm người cũng khó. Hơn nữa làm bàn A thần nhất đáng tin ủng độn. Hắn kỳ thật cũng không thích vô giác nhân cùng hữu giác nhân sinh hoạt ở bên nhau. Bởi vì có quá khứ hữu giác đại vu ký ức. Trong mắt hắn, vô giác nhân liền tính tiến hóa cũng muốn so hữu giác nhân thấp nhất đẳng. Trước kia là bách với hắc giác tộc cùng bạch giác tộc đối vô giác nhân khoan dung. Hắn cũng liền mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại có tốt như vậy đuổi đi vô giác nhân cơ hội. Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, đuổi đi liền đuổi đi đi. Về sau khiến cho những cái đó vô giác nhân ở ngoài thành thôn trang chung sinh hoạt. Ở mặt khác, hai tộc tỏ vẻ làm như vậy không quá thỏa đáng khi. Hồ Liên nói như vậy, Hồng Giác Đại Vu Hồ Kỳ cái thứ nhất tỏ vẻ tán thành. Ta cao quý hữu giác tộc vốn dĩ liền không nên cùng những cái đó đê tiện vô giác nhân hỗn tạp sinh. Hoạt ở bên nhau, năm kia có một người hữu giác chiến sĩ thế nhưng coi trọng một người vô giác nữ nhân. Vì thế thế nhưng không muốn cùng một người hữu giác quý tộc nữ kết hợp sự. Đại gia hẳn là đều còn nhớ rõ. Như vậy sự chẳng lẽ các ngươi còn tưởng lại phát sinh đệ nhị khởi sao? Bạch giác tộc trường Cửu Ân muốn nói cái gì? Bị Aram đại vu dùng ánh mắt ngăn cản, hắc giác tộc luôn luôn bảo trì trung lập. Giác thành chủ đã chết. tới chính là hắn thê tử cùng hắc giác tộc đệ nhị địa vị cao Morton công tước. Morton không có làm bất luận cái gì tỏ vẻ. Rách thành chủ thê tử tắc phẫn hận nói. Những cái đó đê tiện dơ bẩn vô giác nhân đều đáng chết. Bệ hạ chỉ đuổi đi bọn họ thật sự quá tiện nghi bọn họ. Nên đêm này đó tiện nô toàn bộ luyện chế thành cốt nô. Hồng giác hồ kỳ đại vu cười. Cũng không thể đều giết chết. Nếu đều giết chết, về sau chúng ta luyện chế cốt nô cốt binh tài liệu nơi nào tới. Hơn nữa những cái đó vô giác nhân xuẩn về xuẩn. Làm nô lệ cũng không tệ lắm. Làm cho bọn họ làm ruộng đánh cá nuôi dưỡng tổng so làm những cái đó cốt nô làm tốt lắm, rách thê. Tử lại mắng vài câu, bạch giác Aram đại vu chờ trong sảnh an tĩnh lại. Lúc này mới nhìn về phía cùng ni nhĩ vương song song mà ngồi hồ liên. Tư tế đại nhân, ngài làm chúng ta lại đây là thần có cái gì quan trọng ý chỉ sao? Hồ liên dương mắt nhìn về phía Aram đại vu, hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Nghe nói bạch giác tộc tân sinh đại vu xuất hiện, nhưng ta lại không có được đến bất luận cái gì thần dụ. Người xác định cái kia đại vu là thật. Trong sảnh mọi người ngạc nhiên, Aram đại vu cùng Cửu Ân lẫn nhau xem một cái. Trong lòng đều thập phần khẩn trương. Aram há mồm, Hồ Liên không đợi hắn hồi phục liền xen lời hắn. Trong vòng 3 ngày, đem đứa bé kia đưa tới thần điện. Có phải hay không tân sinh đại vu khiến cho thần tới phán đoán hảo, tư tế đại nhân. Phía trước chưa từng có như vậy tiền lệ. Aram đại vu đằng mà đứng lên. Các tộc tân sinh đại vu đều là từ các tộc đại vu tìm kiếm cùng xác nhận. Cũng không cần thần điện tán thành, ni nhĩ vương sắc mặt âm trầm. Aram đại vu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy hồ liên tư tế không có tư cách đi nghiệm chứng các ngươi bạch giác tộc tân sinh đại. Vu sao? Không, ta không phải ý tứ này. Nhưng là, hồ liên giơ tay. Phía trước xác thật không có như vậy tiền lệ. Nhưng ta đã nghe nói ngươi tộc tên này tân sinh đại vu là từ vô giác nhân đưa đến Lạc Lan Thành. Hơn nữa kia kêu tô môn tân sinh đại vu còn thân cận kia hai cái vô giác nhân càng vượt qua các ngươi. Mặt khác, hôm nay tập kích ta hai gã vô giác nhân rất có thể chính là ngày đó đưa tân sinh đại vu vô giác nhân. Dưới tình huống như thế, ngươi muốn ta cùng mặt khác hữu giác tộc như thế nào tín nhiệm các ngươi bạch giác tộc phán đoán? Aram đại vu muốn giải thích, hồ liên căn bản không cho hắn mở miệng cơ hội. Ta không phải nói các ngươi sẽ trợ giúp vô giác nhân cùng lừa gạt ta cùng bàn A thần. Nhưng là kia hai cái vô giác nhân bản lĩnh không nhỏ. Trong đó một người còn có ám chỉ người khác năng lực. Có lẽ các ngươi đã chịu hắn mê hoặc còn không tự biết. Như vậy đi, người nếu là lo lắng, 3 ngày sau, ta an bài hiến tế hỏi thần khi, người cùng ngươi tộc thị thần có thể cùng nhau lại đây, Aram đại vu còn có thể nói cái gì? Liền tính hắn cùng Cửu Ân biết rõ hồ liên cùng ni nhĩ vương muốn mượn này suy yếu bạch giác tộc lực. Ảnh hưởng, vì thế không tiếc tìm lấy cớ cầm tù thậm chí giết chết bọn họ tân sinh đại vu. Nhưng hôm nay hồng giác tộc vô luận chiến lực vẫn là cốt khí nghiên cứu đều đã vượt qua mặt khác. Hai tộc, bạch giác tộc muốn chống cự quá khó khăn. Nhưng bọn hắn có thể trơ mắt mà nhìn tân sinh đại vu chịu chết sao? Cửu Ân cũng không che giấu hắn đầy mặt chua xót. Dù sao ở đây người đối bạch giác tộc tình cảnh đều trong lòng biết rõ ràng, Aram đại vu ngồi xuống. Thẳng đến hội nghị kết thúc cũng chưa lại mở miệng, tam thành không khí đột nhiên khẩn trương. Lên, Lạc Lan Thành còn tính hảo. Ở đuổi đi vô giác nhân khi, cho phép bọn họ mang đi sở hữu gia sản. Cũng đem thời gian kéo dài đến ngày hôm sau buổi sáng, mà Huyền Vũ Thành cùng thân đồ thành liền. Không giống nhau, Huyền Vũ Thành bởi vì thành chủ bị giết, đối sắp sửa bị đuổi đi vô giác nhân phi thường lãnh khốc vô tình. Thành vệ sở người dùng côn bổng đem bọn họ từ trong nhà xua đuổi ra tới. Cũng quy định rời thành thời gian, một khi tới quy định rời thành thời gian. Thành vệ sở người cũng mặc kệ kia khu vực chung còn có hay không vô giác nhân. Tất cả đều trực tiếp phóng hỏa đốt cháy nên khu vực. Bởi vì trong thành có cốt khí bảo hộ. Phàm là vô giác nhân sở trụ khu vực đều cùng mặt khác khu vực ngăn cách. Phóng hỏa khi cũng không sợ ảnh hưởng đến mặt khác khu vực, Huyền Vũ Thành đều làm như vậy. Từ Hồng Giác tộc thống trị Thân Đồ thành đối Vô Giác nhân càng sâu. Phàm là hơi có câu oán hận cùng phản kháng, đều là đương trường chém chết xong việc. Thân Đồ thành phụ trách đuổi đi Vô Giác nhân không phải thành vệ sở, mà là từ vài tên quý tộc phụ trách. Này đó quý tộc ở đuổi đi Vô Giác nhân khi cố ý tìm kiếm hoặc cường tráng, hoặc xinh đẹp, hoặc non nớt Vô Giác nhân. Mạnh mẽ cấp này đó nguyên bản cũng không phải nô lệ thân phận Vô Giác nhân bình dân đều đánh thượng nô lệ ấn ký, lại thống nhất đưa đến bọn họ ở ngoài thành thôn trang trung, vương thành trung Vô Giác nhân nô lệ. Cũng đồng dạng bị đuổi đi hoặc bị giết chết, nhất thời. Tam thành nơi nơi đều là khóc hào, cầu xin, tức giận mắng cùng tiếng kêu thảm thiết. Này đó Vô Giác nhân ở bị đuổi đi ra khỏi thành khi, cửa thành có chuyên gia dùng cốt khí nghiệm chứng bọn họ hay không có ma lực. Chỉ cần phát hiện có khả năng là ma chiến sĩ người, liền lập tức bắt bớ hoặc giết chết. Mà to như vậy tam thành, hơn nữa bởi vì cốt khí đại tái mà riêng tiến đến các nơi nhân sĩ, lại sao có thể không có Vô Giác ma chiến sĩ cùng vu giả tồn tại. Những người này tự nhiên liền xúi quẩy. Có chút người ở Hữu Giác nhân trung hỗn thời gian trường, vừa thấy kia cốt khí liền biết là chuyện như thế nào. Có thể nghĩ biện pháp trốn người đều đang liều mạng chạy trốn, mà không có kinh nghiệm người sôi nổi bị giết hoặc bị bắt. Cùng thời gian, một chương hình ảnh bị truyền tới các Hữu Giác nhân đầu lĩnh trên tay. Mặt trên có mệnh lệnh làm cho bọn họ ở trong thành tìm kiếm trên bản vẽ Vô Giác thanh niên. Yêu cầu bắt sinh không bắt chết, như tự giác không có năng lực bắt sống nên thanh niên, tắc chỉ cần hướng về phía trước mặt truyền lại tin tức giống nhau sẽ được đến ban thưởng, cũng chỉ là báo tin, vô luận là ai, đều có thể được đến một kiện định chế cốt khí ban thưởng. Như có thể bắt sống, trừ bỏ có đại cốt khí sư thân thủ luyện chế định chế cốt khí ngoại, bá tước dưới thân phận địa vị đều có thể đề nhất giai. Bá tước trở lên có thể được đến tư tế tự mình chủ trì thần ân tắm gội một lần, như vậy hậu thưởng làm Hữu Giác tộc trung hạ tầng đều điên cuồng. Tam thành mỗi cái góc đều phải bị phiên biến, chẳng sợ tránh ở góc xó xỉnh trung Vô Giác nhân cũng bị tìm kiếm ra tới. Mà một ít đặc biệt đã chịu chủ nhân sủng ái mà bị giấu kín Vô Giác nhân cũng không có thể may mắn thoát khỏi, chờ đến sau lại. Mặt trên hạ lệnh, vô luận là ai, như phát hiện giấu kín Vô Giác nhân, đều sẽ cung cấp vì phản nghịch tội sau. Nhậm là vị nào quý tộc cũng không dám lại giấu kín Vô Giác nhân. Morton công tước âm thầm may mắn. May mắn hắn phía trước bởi vì lo lắng bại lộ, đã trước tiên đem hình lục kia mấy cái Vô Giác nhân đưa ra thành. Nếu không lúc này bị điều tra ra liền khó coi. Đại cốt khí sư nhóm bị tập kết, Ni Nhĩ Vương yêu cầu bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nghiên cứu chế tạo chuyên môn tìm kiếm Vô Giác nhân cốt khí. Mắt thấy Vô Giác nhân liền phải tàng không thể tàng, liền ở tam thành phân loạn rối tinh rối mù khi, Vô Giác nhân thần tử ngôn luận lần thứ hai ồn ào náo động dựng lên. Phía trước có bao nhiêu chán ghét vị này thần tử Vô Giác nhân, hiện tại liền có bao nhiêu hy vọng hắn có thể xuất hiện ở chính mình trước mặt. Đặc biệt là những cái đó bị đuổi giết ma chiến sĩ cùng ma vu, vì cái gì? Bởi vì có người ở minh trợ giúp Vô Giác nhân, mà trải qua nhiều người xác nhận. Trong đó một người chính là kia Hữu Giác nhân đầu lĩnh bức họa trung Vô Giác thanh niên, được xưng là Mặc thần tử, cùng hắn vị kia đã kêu làm chiến sĩ. Hai ngày này ở tam thành trung nơi nơi cứu người, mà đương có người phát hiện nếu chính mình lớn tiếng kêu to vị kia thần tử hoặc chiến sĩ tên, bọn họ sẽ đến càng mau sau. Này hai người tên cũng thực mau liền truyền khắp Vô Giác nhân. Mặc thần tử, cứu cứu ta, cứu cứu ta, sắp bị Hữu Giác nhân đuổi theo ma chiến sĩ, muốn tránh cũng không được. Ôm một chút may mắn tâm lý, há mồm hô to, bá. Tên kia bôn đào trung Vô Giác nhân ma chiến sĩ biến mất. Mặt sau Hữu Giác nhân binh lính phát cái không, đáng chết. Kia hai cái hỗn đản Vô Giác nhân, lại đem người cấp đoạt đi rồi. Hữu Giác nhân binh lính tức giận đến mắng to, ngoài thành đói khát Vô Giác nhân quỳ trên mặt đất cầu xin người khác có thể cho một chút đồ ăn ăn. Bọn họ này đó bị đuổi ra tới người căn bản không có được đến thực tốt an trí. còn không cho phép bọn họ rời đi. Toàn bộ bị giam cầm ở phụ cận thôn trang nhỏ chung. Mà bên ngoài tắc từ đại lượng hữu giác nhân binh lính trông coi bọn họ, những cái đó thôn trang nhỏ. Chung vô giác nhân thủ chính mình tài sản cùng đồ ăn không muốn chia sẻ. Bọn họ cũng không thể phân. Nhiều người như vậy, nếu không 2 ngày là có thể đem bọn họ toàn thôn đồ ăn ăn sạch. Ngay từ đầu vẫn là cầu xin. Tới rồi mặt sau liền trực tiếp đoạt, cướp bóc, đánh giết, cưỡng gian, các loại phạm tội ở tuyệt vọng chung sinh ra. Nguyên bản còn tính an tĩnh an hòa thôn trang nhỏ tức khắc trở nên tiếng chim nhạn kêu thảm khắp. Cánh đồng, liền ở này đó vô giác nhân đều phải mất đi hy vọng khi. Trong thôn xuất hiện tự xưng là vô giác nhân thần tử tín đồ. Này đó tín đồ ở yêu cầu này đó vô giác nhân tín ngưỡng tổ thần cùng bọn họ thần tử mặc sau. Liền sẽ lợi dụng địa đạo đem bọn họ trộm đưa ra thôn trang người càng ngày càng ít. Chờ bên ngoài hữu giác nhân phát hiện khi, lưu lại người đã không đủ nguyên lai một thành, Lạc Lan thành thần điện. Bạch giác tộc cao tầng lại lần nữa chạm trán. Mỗi người đều là vẻ mặt sầu khổ biểu tình, tô môn đã bị bọn họ lấy bảo hộ danh nghĩa tiếp hồi. Nhưng mới tiếp trở về không một ngày. Hồ Liên Đại Tư Tế liền yêu cầu bọn họ đem Tô Môn đưa đi Vương Thành Thần Điện, Đại Vu. Vậy phải làm sao bây giờ Nga? Trưởng lão sầu đến không được nắm dâu, tát mễ công tức hận. Bọn họ là quyết định chú ý không nghĩ làm ta bạch giác tộc một lần nữa hưng thịnh lên. Trước kia chèn ép chúng ta cốt khí sư. Hiện tại liền chúng ta tân sinh Đại Vu đều tưởng xuống tay. Cửu Ân tộc trưởng nhíu mày. Trước kia Hồ Liên Đại Tư Tế còn đuổi theo trang một trang. Hiện tại liền làm bộ dáng đều không làm. Vấn đề là Tô Môn còn chỉ là một cái hài tử. Hắn vì cái gì hiện tại liền vội vã muốn chúng ta đem Tô Môn đưa đi. Aram Đại Vu, bởi vì hắn tưởng đuổi ở Tô Môn tiếp thu hoàn chỉnh truyền thừa trước liền bóp tắt sở hữu khả năng. Cửu Ân không rõ, bất quá là tiếp thu Đại Vu truyền thừa mà thôi. Trước kia chúng ta 3 gã đại vu đều đầy đủ hết khi cũng không có thể áp quá mặt khác 2 tộc. Như thế nào hiện tại liền không giống nhau. Aram đại vu trầm mặc trong chốc lát. Chờ những người khác ánh mắt toàn bộ tụ tập đến trên người hắn khi. Hắn mới mở miệng nói. Bởi vì là hoàn chỉnh truyền thừa, Cửu Ân sửng sốt. Tát mễ công tước như suy tư gì. Đại vu. Ngài nói hoàn chỉnh truyền thừa có phải hay không bao gồm lần trước cái kia vô giác nhân nói cái gì? Viễn cổ cốt khí truyền thừa. Aram đại vu ánh mắt từ trong điện sở hữu cao tầng trên mặt xẹt qua. Bình tĩnh nói. Đúng vậy, Cửu Ân. Cái kia truyền thừa rất quan trọng. Aram đại vu gật đầu. Trọng yếu phi thường. Nếu ta không có đoán sai nói. Cái kia vô giác nhân hẳn là tìm được rồi ta luyện cốt tộc truyền thừa nơi. Cũng được đến người thủ hộ tán thành. Tiến tới được đến kia cái chịu tải ta luyện cốt tộc sở hữu tư tế. Vu giả cùng cốt khí sư linh hồn chi hải nhất quý giá truyền thừa cốt. Ta bạch giác tộc đại vu chỉ có được đến kia cái truyền thừa cốt truyền thừa. Mới xem như được đến chân chính luyện cốt tộc truyền thừa, Cửu Ân kinh. Đại vu, ngài lần trước vì cái gì không nói. Nếu biết là như vậy quan trọng đồ vật. Chúng ta sao có thể liền như vậy thả bọn họ rời đi? Aram đại vu than nhẹ. Bởi vì ta không nghĩ khiến cho mặt trên vị kia chú ý. Chính là, sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài. Vị kia thân là tam tộc tư tế. Lại sao có thể không nghe nói qua kia cái chịu tải tộc của ta tổ tiên linh hồn chi hải truyền thừa. Cốt, chỉ cần hắn biết này cái truyền thừa cốt xuất hiện. Liền vạn không có buông tha đạo lý. Càng sẽ không cho phép nó một lần nữa rơi vào chúng ta bạch giác tộc trong tay, bá. Cửu Ân cùng tát mễ công tước nháy mắt đã hiểu. Đồng thời đứng lên, cũng cảnh giác mà nhìn về phía trong điện những người khác, mặt khác mấy cái bạch giác cao tầng xấu. Hổ, một trưởng lão giận mắng. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Hoài nghi chúng ta chung có gian tế sao? Aram đại vu gõ gõ ghế dựa tay vịn. Không phải hoài nghi. Là khẳng định, lần trước kia 2 gã vô giác nhân đưa Tô Môn đại vu khi trở về. Chính là chúng ta những người này ở, mà biết kia vô giác nhân tính toán đem viễn cổ truyền thừa giao cho Tô Môn đại vu cũng chỉ có chúng. Ta những người này, Lúc ấy tiễn đi Tô Môn cùng kia hai gã vô giác nhân sao? Ta liền cùng các ngươi yêu cầu quá, không cần đem ngày đó phát sinh sự tình nói cho những người khác. Liền tính chính mình bạn lữ cũng không được. Như vậy hiện tại Hồ Liên đại tư tế sẽ biết kia cái truyền thừa cốt xuất hiện. Cũng chỉ có chúng ta chung người nào đó tiết lộ cho hắn, một khác danh trưởng lão đứng dậy. Aram đại vu, kia ngài có hoài nghi đối tượng sao? Aram đại vu đối nơi nào đó ý bảo một chút. Hai gã bảo hộ chiến sĩ đột nhiên tiến lên chế trụ cao cấp thị thần Đỗ Khả, Đỗ Khả kinh hãi. Kêu oan, đại vu, ta không phải gian tế. Ngài nghĩ sai rồi, ta có thể hướng thần thề. Aram đại vu không để ý đến hắn kêu to, mà là đối trong điện những người khác nói. Các ngươi chỉ sợ còn không biết. Chúng ta vị này Đỗ Khả thị thần ở niên thiếu khi đã từng chủ động hướng chúng ta vị kia Hồ Liên đại tư tế phụng hiến thân thể, thành công trở thành Hồ Liên đại tư tế ngủ hầu chi nhất. Tuy rằng không có được đến cái gì sủng ái, nhưng cũng tính tiếp thu quá tư tế thần lộ, mà mọi người đều biết, tư tế thần lộ có vô thượng thần lực, phàm là trở thành quá Hồ Liên tư tế ngủ hầu người. Tiến giai đều thực mau, chúng ta Đỗ Khả thị thần cũng không ngoại lệ, Đỗ Khả sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới qua đi như vậy bí ẩn sự tình sẽ bị Aram đại vu điều tra ra. Hắn không phải bởi vậy cảm thấy thẹn. Tương phản có thể trở thành Hồ Liên tư tế ngủ hầu là một kiện phi thường vinh quang sự tình. Nhưng vinh quang về vinh quang. Hắn bị Hồ Liên an bài đến Lạc Lan thần điện chính là thân phụ đặc thù sứ mệnh. Tự nhiên hắn phụng dưỡng Hồ Liên đoạn lịch sử đó đã bị ẩn tàng rồi lên. Aram đại vu ngược lại nhìn về phía Đỗ Khả, ta đem ngươi an bài đến Tô Môn đại vu bên người. Chính là vì phương tiện Hồ Liên tư tế điều tra kia hai gã vô giác nhân chi tiết. Rốt cuộc chúng ta tam tộc nội bộ lại có phân tranh cũng đều là luyện cốt tộc. Mà ngươi phía trước ở thần điện làm việc cũng coi như cẩn trọng. Cho nên ta liền tính biết ngươi là Hồ Liên tư tế phái tới người cũng không có làm khó dễ ngươi. Ngược lại còn nhiều lần đề bạt ngươi. Ta vốn dĩ cũng là tưởng thông qua miệng của ngươi nói cho vị kia. Chỉ cần bọn họ không đối phó chúng ta bạch giác tộc. Chúng ta bạch giác tộc cũng sẽ không phản loạn tam tộc cộng đồng ích lợi. Aram đại vu nói tới đây. Đột nhiên cười khổ. Tuy rằng ta biết ngươi là gian tế. Nhưng ta cho rằng ngươi thân là bạch giác tộc. Liền tính ở cùng Hồ Liên tư tế truyền lời khi cũng biết cái gì nên truyền. Cái gì không nên truyền, nhưng ta vạn không nghĩ tới ngươi sẽ đối Hồ Liên tư tế như vậy trung thành. Thậm chí siêu việt đối bạch giác tộc trung thành. Đỗ Khả thị thần, ngươi cô phụ ta tín nhiệm, đồng dạng cũng là ta quá phóng túng các ngươi duyên cớ. Ta cho rằng Hồ Liên tư tế liền tính kiêng kỵ chúng ta cũng sẽ không đem chúng ta làm như địch nhân. Xem, nhưng sự thật nói cho ta. Ta bạch giác tộc nếu tiếp tục giống như trước như vậy nhẫn nại đi xuống. Chờ ta sau khi chết. Bạch giác tộc thế tất đem hoàn toàn đánh mất chính mình truyền thừa mà hoàn toàn trở thành hồng. Giác tộc phụ thuộc Đỗ Khả không lại vì chính mình làm phân biệt. Đương hắn lựa chọn chung với Hồ Liên tư tế khi. Hắn đã phản bội hắn mẫu tộc. Hắn tưởng nói chính mình không hối hận. Chính là vì cái gì hắn không dám nhìn tới trong điện những cái đó cùng tộc ánh mắt đâu. Đáng tiếc hắn đem sẽ không còn được gặp lại vị kia. Cũng vô pháp lại hướng vị kia biểu đạt hắn tình yêu là như thế nào thâm thúy. Tuy rằng hắn chưa bao giờ có dám đảm đương vị kia mặt nói ra hắn tình yêu, Đỗ Khả bị dẫn đi. Trong điện không khí dị thường nặng nề, sau một lúc lâu. Cửu Ân đánh vỡ yên lặng. Đại vu, sự tình đã đến tận đây. Tô Môn đại vu khẳng định không thể đưa đi Vương Thành thần điện. Nhưng nếu không đem Tô Môn đại vu đưa qua đi, chúng ta chắc chắn thừa nhận Hồ Liên đại tư tế cùng Ni Nhĩ Vương cơn giận. Chúng ta, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Aram đại vu ngẩng đầu. Các ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hắn trong lòng có một cái ý tưởng, nhưng hắn yêu cầu những người khác duy trì, trưởng lão. Hoặc là đem Tô Môn đại vu đưa đến phương xa, sau đó nói cho Hồ Liên tư tế. Hắn đào tẩu tát mễ công tước. Không ổn, bọn họ sẽ không tin tưởng. Hơn nữa nhất định sẽ dùng này lấy cớ trừng phạt cùng tra tấn tộc của ta. tỉ như phái tộc của ta đi tấn công ác ma vực sâu, thậm chí bức chúng ta qua biển đi xâm lược Đông Đại Lục. Mượn này tiêu hao chúng ta thực lực cùng dân cư, những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ ý kiến. Chính là đều không có một cái hoàn toàn ổn thỏa phương pháp, Cửu Ân đi qua đi lại. Cuối cùng đứng yên, ta có một cái ý tưởng. Bất quá này đối tộc của ta rất nguy hiểm. Nếu một cái lộng không tốt, chúng ta liền sẽ trở thành tam tộc phản nghịch giả, ở tam thành một đoàn loạn khi. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến trốn ở đâu rồi? Không có người nghĩ đến. Bọn họ sẽ lưu tại Vương Thành Thần Điện căn bản liền không đi ra ngoài. Không sai, bọn họ lại về tới cái kia cùng loại phòng tạm giam thạch ốc chung. Trong lúc có người điều tra đến nơi đây, bọn họ lâm thời trốn vào ngầm. Đám người đi rồi trở lên tới. Không một người phát hiện, đầu một ngày. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nơi nào cũng chưa đi. Nghiêm Mặc hai lần hao hết năng lượng. Lần này lại mất máu quá nhiều. Cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một ngày sau. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến từ ngầm ra khỏi thành. Trước đem Kỳ Hồng Chí ba người từ đệ nhị phòng thí nghiệm nội thả ra. Cho bọn hắn an bài một chút việc. Hai người liền lại lần nữa sở tiến tam thành, tự giác ăn lỗ nặng Mặc đại tư tế một chút đều không. Nghĩ làm hữu giác tộc cao tầng hảo quá. Hắn cùng Nguyên Chiến tuy rằng vô pháp ngăn cản toàn bộ hữu giác tộc lực lượng. Nhưng lấy bọn họ năng lực muốn đánh lén cùng ám sát thật sự quá phương tiện, Nghiêm Mặc một bên làm. Tịch Dương bọn họ ở vô giác nhân trung châm ngòi thổi gió. Một bên liền cùng Nguyên Chiến vào thành đi quấy rối. Thuận tiện cũng cứu cứu người. Miễn cho chỉ nam trừng phạt hắn thấy chết mà không cứu gì. Đến nỗi bởi vậy kiếm được thanh danh. Chỉ có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Nga. Đúng rồi, ra khỏi thành trước. Này hai người còn đem Vương Thành Thần Điện bảo khố cấp bưng. Những cái đó cao giai nguyên tinh liền không nói. Trong đó có một cái linh dược bảo khố. Bên trong gửi tất cả đều là một ít không thể tưởng tượng cứu mạng bảo bối. Nghiêm Mặc thậm chí ở trong đó phát hiện cùng loại cửu phong đã từng uy hắn ăn qua ong chúa. Chứng, bởi vì thời gian cấp bách, Nghiêm Mặc không có công phu hướng đi chỉ nam nhất nhất hỏi ý này đó linh dược hiệu quả cùng tác. Dụng chờ, trước toàn bộ thu vào không gian mang đi lại nói, mà bọn họ mới từ bảo khố trốn đi. Bên ngoài liền có điều phát hiện, nhưng để phóng cướp so bất quá tặc thật cao minh. Chỉ có thể đối với trống rỗng bảo khố gào khóc chờ đem sự tình báo đi lên. Hồ Liên đại tư tế khí cái ngưỡng đảo, nguyên tinh còn chưa tính. Những cái đó linh dược nhưng đều là hắn thật vất vả từ các nơi tìm kiếm mà đến dùng để kéo dài thọ. Mệnh. Bảo trì thanh xuân cùng đề cao năng lực bảo bối. Thiếu rớt cái nào đều sẽ làm hắn thịt đau chết. Huống chi đối phương còn tận diệt. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến, hảo hảo hảo. Hồ Liên tức giận đến cười to. Hắn nhất định phải bắt lấy hai người kia. Nguyên Chiến trực tiếp làm linh dược hấp thu. Mà cái kia kêu Nghiêm Mặc vô giác nhân. Hắn muốn lưu trữ chậm rãi, sủng ái. Hết chương.